Chương 347, ký ức chỗ sâu thế giới. Đây là cái gì thế giới? Nhìn lên trước mặt rừng rậm, Hải không khỏi sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu bốn phía tra nhìn lên tình huống chung quanh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, nói thật, bầu trời rất lam, không khí rất tuyệt, mà bên cạnh hắn rừng rậm, từ những này cây đường kính đến xem, hẳn là đã sinh tồn rất nhiều năm. Bên cạnh hắn cây, có rất ít loại kia mình liền có thể đổi tới, trên cơ bản đều phải hai, ba người mới ôm tới, mặc dù hắn không biết những này cây loại cây, nhưng nghĩ đến hẳn là tuổi còn nhỏ không được, bất quá để hai mười phần ngoài ý muốn chính là, cái này một mảnh bình thản cảnh tượng cảm giác lại làm cho hắn mười phần không thoải mái. Cũng không phải là bởi vì hắn 543 cảm giác được cái gì, mà là bởi vì nơi này, quá an tĩnh đúng vậy, quá an tĩnh. Hiện ở chỗ này ngoại trừ gió thổi lá cây tiếng xào xạc bên ngoài, ngay cả một con côn trùng gọi đều không có, phải biết Hải xuyên qua địa phương cũng là một mảnh không người đảo, tại hắn xuyên qua trước đó hắn còn nghe được côn trùng gọi đâu, hiện tại liền không có. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một chính là chỗ này căn bản liền không có côn trùng, là một mảnh sinh linh cấm khu, hai chính là chỗ này có người mai phục, đem côn trùng đuổi chạy. Ta đến là muốn nhìn là ai dở trò quỷ nghĩ đến nơi này, Hải khoe miệng không tự chủ dương lên, vẫn giấu kín trong thân thể kẽ bùn sổ cụ hạ ký bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt chi một mảnh rừng rậm ở trong tình huống, hắn liền toàn bộ ánh vào mắt bên trong. Bất quá khi hắn tiếp thu xong kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tin tức về sau, Hải cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này tại hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ nhìn soi mói, ở bên cạnh hắn hoặc mạnh hoặc yếu có mấy ngàn cái khác biệt khí tức. Có chút khí tức rất mạnh, ANLI Hải cảm giác, có chút sinh vật khí tức thậm chí có thể đạt tới cổ nổ hạ nghỉ dạ bên trong trung nhẫn, hay là vua hải tặc thế giới ở trong thượng tá cùng treo thưởng 5.000 vạn bờ lì tả hữu hải tặc cường độ. Mặc dù cùng hắn so muốn kém xa lắc, nhưng đây chỉ là một mảnh phổ thông rừng rậm, có thể có được mạnh mẽ như vậy khí tức, cái này đã rất khủng bố. Bất quá loại khí tức này, đại khái trên này ngàn con sinh vật bên trong, chỉ có hai cái đạt đến. Còn lại liền càng ngày càng yếu, yếu nhất, khả năng cũng chính là một cái hải quân binh sĩ trình độ, 10 đạo lực tả hữu, đối với Hải tới nói lực chiến đấu như vậy, tự nhiên là không đáng hắn hít một hơi linh khí, hắn sở dĩ sẽ hít một hơi linh khí, là bởi vì những sinh vật này trong thân thể ẩn lực lượng rất khủng bố đúng vậy, tại hắn kẽ bùn sổ củ hạ ký điều tra phía dưới, hắn phát hiện tất cả những sinh vật này trong thân thể, đều ẩn chứa một tia lực lượng kỳ lạ, tỉ như nói lửa lực lượng, nước, lực lượng của đại địa, nham thạch lực lượng, gió lực lượng, độc lực lượng vân vân thuộc tính lực lượng, đây là rất không thường gặp, nếu như là tại thế giới văn tỷ hệ sơ đương bên trong, nếu như không phải ăn trái ác quỷ, trong thân thể là không có loại này đặc thù lực lượng, mà cô nổ hạ nì dạ thế giới bên trong, nì dạ trả cờ dạ đúng là có thuộc tính, nhưng có thể trở thành nì dạ người nhưng thật ra là rất ít. Giống như là loại này toàn dân đều có thuộc tính tình huống. Đây là Hải lần đầu tiên nghe nói cùng nhìn thấy. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức mở ra thương thành, kết quả phát hiện cái này quái dị thế giới, lại là cấp 3 thế giới. Cấp 3 thế giới ở trong có quái dị như vậy tồn tại sao được rồi? Nếu là cấp 3 thế giới, vậy liền đại biểu cho đối với ta là không có uy hiếp, nhìn xem những vật này là cái gì liền biết. Nghĩ đến nơi này, Hải lắc lắc đầu, tại hắn nhận biết bên trong. Cấp 3 thế giới là không thể nào có dạng này toàn dân đều thuộc tính sự tính phát sinh, nhưng hệ thống là sẽ không lầm, cho nên hắn đi xem một chút liền biết. Nghĩ đến nơi này, Hải hướng về bên trong một cái khoảng cách gần hắn nhất khí tức đi tới. Theo hắn gỡ ra trước mặt bụi cỏ, hắn thấy được cái kia khí tức chủ nhân mà khi hắn thấy được vật này thời điểm, trên đầu của hắn không khỏi toát ra mấy đầu hắc tuyến, hắn đột nhiên liền biết là đây là một cái gì thế giới cái kia khí tức chủ nhân. Lúc này chính ghé vào trên một cây đại thụ, chính đang chậm rãi hướng về phía trước ngọn ngoại, có thể là nghe được tiếng vang, nó cu nở dê nâng lên nửa người trên của mình, hiếu kỳ nhìn về phía đi tới Hải, da hỏa này mọc ra hai mắt thật to, lục sắc thân. Thể, màu vàng cái bụng, đầu phía trước còn mọc ra một cái màu đỏ giống như là cái nĩa đồng dạng sợi dâu mặc dù Hải khoảng cách tuổi thơ đã tương đương xa xưa. Nhưng hắn chí ít gặp qua vật này lông xanh trùng nhìn lên trước mặt thân thể này ẩn chứa đặc thù lực lượng chơi ứng. Hắn là triệt để ngây người ngay tại chỗ. Một chút rất cổ lão ký ức bắt đầu xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn nhớ kỹ, cái kia hẳn là mình còn tại lên tiểu học thời điểm đi. Lúc kia đài truyền hình truyền bá qua một đoạn thời gian vật này, về sau bên trên sơ trung, cao trung, hắn QNZ mượn đồng học GBA chơi qua cái trò chơi này, nhưng không nghĩ, bây giờ lại tại cái này đụng phải thật đúng không sùng vật nhỏ bổ kẹ mẩn tốt ta, vậy chúng nó đúng là hẳn là đều có thuộc tính. Nhớ tới mình tuổi thơ hồi ức, Hải không khỏi cười nói, thế giới này, có vẻ như cũng không tệ lắm dáng vẻ, chí ít hắn là không cần lo lắng nguy hiểm gì vấn đề. Mà con kia lông xanh trùng nhìn thấy Hải dường như cũng không có muốn bắt ý tứ của nó, cũng chậm chậm bỏ đi, qua thời gian thật dài Hải mới chậm lại. Hắn vừa rồi một mực tại cân nhờ ở cờ một vấn đề, cái kia chính là đi tới thế giới này về sau. Thế giới này có đồ vật gì là có thể để cho mình phát tài đâu? Đầu tiên không gian ba lô, vật này là khẳng định phải mua. Ngẫm lại trước mấy ngày mình còn bỏ ra 30 vạn tiền tiêu uổng phí từ hệ thống trong thương thành mua, hắn liền vì chính mình cảm thấy thua thiệt hoảng. Lúc này hắn có thể cho muội tử của mình nhóm mỗi người mang một cái. 10 cái 10 mét khối đỉnh cấp không gian ba lô, liền đáng giá 1.500.000 không. 4 điểm tích lũy, có thể nói là kiếm bộn không lỗ, nhưng Hải cũng muốn nghĩ có biện pháp gì hay không có thể kiếm càng nhiều. Sùng vật nhỏ bổ kẹ mẩn thế giới. Vậy dĩ nhiên đồ tốt nhất liền là nhỏ bộ kẻ mẩn, những tiểu tử này, nếu như mình hảo hảo bồi dưỡng lời nói, không nói lúc bình thường có thể bán manh, mấu chốt lúc sức chiến đấu đoán chừng cũng sẽ rất không tệ, là một sự giúp đỡ lớn. Về phần vật gì khác, liền phải từ từ đến nghiên cứu. Đúng rồi, lựa chọn trận doanh đang lúc Hải chậm rãi từ loại kia suy nghĩ trạng thái ở trong trì hoãn qua đến thời điểm, lúc này hắn mới nhớ tới mình có vẻ như còn không có lựa chọn trận doanh. Hắn nhưng nhớ kỹ thế giới này là có trận doanh, đội dọc kẹt cùng bổ kẹ mẩn liên minh. Đốt, mở ra tân thế giới phó bản, mọi người chơi lựa chọn trận doanh đúng vào lúc này, một cái khung chat QNZ xuất hiện ở Hải trước mặt.